Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 9, chân lý. Nói như vậy, kỳ thật ngươi vẫn là rất lợi hại. Hạ Cực nhìn xem trên tay ác quỷ, vỏ ngoài tại lột thoát, lộ ra trong đó hình người. Nhưng cho dù chân chính ác quỷ ở trước mặt mình đều không chịu nổi một kích. Huống chi là một cái lĩnh ngộ lấy quỷ khắc nếm thử cùng ác quỷ chống lại nhân loại. Trước mắt người này, hắn có thể đem toàn thân ác quỷ hóa. Như vậy nó, giống loài thiên phú, là phi thường cao. Thậm chí một ít địa phương có nhân loại không cách nào ủng có năng lực. Dựa theo trong đầu của hắn lực lượng bình phán, hắn là một vị ba lũ ấn quỷ khắc. Nhưng lại như thế nào đâu? Sinh mệnh thật là yếu ớt. Mà ta lại chỉ có thể vĩnh hằng. Hạ Cực khẽ thở dài một cái. Sau đó nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa được đến to lớn tin tức. Hắn là thật cảm thấy thú vị. Không nghĩ tới cái này bị tước đoạt khí vận đại lục. Vậy mà có thể phát triển chỗ như thế một loại cách cục. Đầu tiên, loại lực lượng này, thật là tên là quỷ khắc. Mà căn cứ tên này vì Chu Tôn chỉ người trong đầu tin tức. Quỷ khắc chính là bị tước đoạt khí vận người. Trong cơ thể, sơ nhân cùng quỷ khí sinh ra cộng minh, mà tự nhiên hình thành, càng là thân thiện, thu hoạch đến quỷ khắc liền càng là lợi hại, mà cái kia chút không thân thiện, cho dù chưa từng bị ác quỷ giết chết, vậy sẽ tự mình tại quỷ khí lành lạnh đại lục ở bên trên dần dần suy yếu. Thân thể khô kiệt mà chết, cái gọi là quỷ khắc, kỳ thật chính là thân thể nào đó một bộ điểm ác quỷ hóa. Bình thường tới nói, quỷ khắc hội nơi cánh tay, chân hình thành, mà số ít điểm thì sẽ ở con ngươi, lỗ tai, lông tóc bên trong hình thành. Thậm chí, có chút quỷ dị quỷ khắc, là tại ngũ tạng lục phủ, thậm chí là cột sống bên trong. Dựa theo, giống loài thiên phú, quỷ khắc chia làm một ấn, hai ấn, ba ấn, đây là trời sinh, không cách nào thông qua hậu thiên cố gắng mà thay đổi. Ba ấn trời sinh mạnh hơn một ấn, mà cho dù đồng dạng ấn số quỷ khắc nhân loại, thực lực cũng có thể là tồn tại cách biệt một trời. Có chút thiên phú cực cao người, quỷ khắc hội trùng điệp tại một chỗ, nhìn chính là từng tầng làm sâu sắc. Đây cũng là điều khác, loại trình độ này người có thể cả người ác quỷ hóa. Mà cho dù đồng dạng cấp độ, phần lớn người quỷ khắc là phân tán ra, đây cũng là số khác. Dạng này người chỉ có thể thân thể bộ phận ác quỷ hóa. Đây cũng là quỷ khắc đại khái hệ thống. Bản này không có gì. Vậy sẽ không làm Hạ Cực sinh ra hiếu kỳ. Mấu chốt chính là ở chỗ thứ tư ấn. Này ấn không phải trời sinh hình thành, mà là đặc thù quỷ khắc thông qua phân tích bách quỷ. Tại một loại tài chất khắc xuống một đầu đối ứng chân lý. Mà tài chất có thể là vàng bạc đồng sắt, cũng có thể là đầu gỗ. Thậm chí là bích ngọc lưu ly. Sau đó, lại hiến tế cái nào đó khắc ấn. Cùng chân lý dung hợp. Như thế liền sẽ hình thành một cái cực kỳ tinh vi. Phức tạp cùng huyền diệu văn. Này văn chính là thứ tư ấn. Nhưng, tránh né ác quỷ còn đến không kịp. Lại có ai hội phân tích bách quỷ. Thật là có dạng này một người điên. Nàng lợi dụng đủ loại thủ đoạn. Đơn độc hấp dẫn đến ác quỷ. Đem ngắn ngủi phong ấn, lại lợi dụng quỷ khắc mang đến lực lượng, tiến hành phân tích, nàng là ít có ba lũ ấn quỷ khắc, lại quỷ khắc là tại đại não bộ vị, cho nên không chỉ có thể tự thân ác quỷ hóa, còn có thể hoàn thành hoàn chỉnh phân tích, nhân loại hy sinh không ít người sống sót về sau. Cái kia tên điên rốt cục tại bích ngọc khắc xuống đầu thứ nhất chân lý, mà một mực ngưỡng mộ nàng thiếu niên xung phong nhận việc. Hiến tế tự thân quỷ ấn, cùng cái kia chân lý dung hợp, mà tạo thành huyền diệu thứ tư ấn. Cái kia tên điên trực tiếp sử dụng, cũng xứ được bản thân tiến hóa thành bốn ấn quỷ khác. Với lại có được có thể chống lại ác quỷ mang tính then chốt đạo cụ. Ấn binh, nhưng là vị kia hiến tế tự thân thiếu niên, lại là bởi vì đã mất đi lực lượng, mà trong lúc vô tình bị ác quỷ kéo nhập địa ngục. Gặm nuốt thi cốt hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có một miếng da, bị quấn tại cái nào đó tà ác tồn cách người mình. Cả ngày tại trong thành lắc lư, cái này tên điên cũng không bi thương, vậy không vừa lòng, lợi dụng nguyên bản phương thức, bốn phía dẫn tới đơn độc ác quỷ, lại lấy ấn binh đánh lén, lại tiến hành phân tích. Rất nhanh, nàng lại tại một khối gạch vàng bên trên khắc ra đầu thứ hai, chân lý. Nhưng là lần này không có người sống sót nguyện ý lại hiến tế tự thân. Dù sao trước đó cái kia thiếu niên bọn hắn vậy đúng là thích đáng bảo hộ. Nhưng thì có ích lợi gì? Ác quỷ ở khắp mọi nơi. Chỉ là một chút mất tập trung. Cái kia thiếu niên chính là vĩnh viễn đã chết đi. Vô luận có ai phù hộ, bảo hộ, đều không dùng được. Cái kia tên điên sau đó vậy mà vụng trộm bắt đi một cái ba ấn người sống sót. Sau đó trực tiếp hiến tế vị này người sống sót, tạo thành mới thứ tư ấn. Nàng tiếp tục sử dụng. Lần này, không có ấn binh hình thành. Thay vào đó, là một cái nghe lệnh của hắn khôi lỗi. Như vậy, khả năng có hai loại. Thứ nhất, là trình tự vấn đề. Lần thứ nhất dung hợp bốn ấn, liền sẽ hình thành ấn binh. Lần thứ hai, thì tất nhiên là khôi lỗi. Thứ hai, là tài chất vấn đề. Bích Ngọc Điêu khắc chân lý tại hiến tế. Dung hợp sau cũng tìm được ấn binh. Mà Hoàng Kim Điêu khắc chân lý, thì hội mang đến khôi lỗi. Chân lý khác biệt, đạt được vậy hội khác biệt. Thế nhưng là tài chất nhiều không kể xiết. Không có gì ngoài Hoàng Kim cùng Bích Ngọc. Còn có rất rất nhiều. Cái kia tên điên thực lực cường đại. Tại cùng đồng bạn thương lượng bên trong. Trực tiếp sập bàn. Đồng bạn biểu thị không còn tín nhiệm nàng. Đồng thời nhao nhao cảnh giác nhìn xem nàng. Sau đó, tựa hồ là bạo phát một trận người sống sót ở giữa nội chiến. Kết quả rất rõ ràng sáng tỏ. Có được hai đầu chân lý bốn ấn cường giả nghiền ép tính chiến thắng. Sau đó nàng không chỉ có nuôi nhốt ác quỷ, còn cầm tù người sống sót, dùng cái này đến phân tích ác quỷ, ngưng tụ chân lý, lại hiến tế người sống sót, thu hoạch được mới thứ tư ấn. Nàng nghiên cứu tiến triển rất nhanh, đồng thời cho ra thứ tư ấn tạo dựng quá trình bên trong một hệ liệt kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này bị nàng ghi lại ở có màu cam máy xay gió bản bút ký bên trên. Cái kia bản bút ký bên trong không chỉ có bao hàm các loại tài chất ngưng tụ thứ tư ấn, có khả năng mang đến ích lợi, phổ biến ác quỷ phân loại, thậm chí còn có mấy đầu phổ biến, coi như đơn giản chân lý. Nói một cách khác, nếu là chỉ cần dựa vào quyển sổ kia bản, liền có thể trực tiếp nhảy qua phân tích bách quỷ làm việc, mà trực tiếp tiến hành điêu khắc, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng hiến tế là có thể. Như thế xem ra, quyển sổ kia bản giá trị không hề nghi ngờ, là quý giá đến cực điểm. Dù sao đồng thời có ba điêu khắc quỷ khác, quỷ khắc vào đại não bộ vị điều kiện như vậy người cơ hồ không có. Cho nên ngoại trừ cái kia tên điên bên ngoài, chính là lại không người thứ hai có thể phân tích ác quỷ. Bị cầm tù những người may mắn còn sống sót vốn là đã tuyệt vọng. Nhìn xem từng cái đồng bạn bị cái kia nữ nhân điên lôi ra lồng giam. Làm thứ tư ấn một bộ phân thành đạo cỗ sử dụng. Mà đồng thời, mỗi một lần xuất hiện, cái kia điên nữ nhân trên người khí thế chính là kinh khủng mấy điểm. 3 tháng về sau, nữ nhân kia con ngươi băng lãnh, tóc tuyết trắng, lại không tiều tụy, mà là như là băng xương rủ xuống quá gối đóng. Không có ai biết nàng đã sử dụng dung hợp mấy đầu chân lý. Ngoài cửa sổ là tuyết lớn, màu đen tuyết bên trong, từng đạo nâng lên ra người đang bay lấy, tung bay, nơi xa truyền đến khiếp người tiếng ca, du dương, chợt xa chợt gần, có bỗng nhiên lắng lại đứng im, còn sót lại quỷ khác nhóm co rúm lại trốn ở nơi hẻo lánh. Bọn hắn như là trong chậu cá, tránh né lấy đầu bếp thăm dò vào trong đó tay, nhưng chẳng biết tại sao. Cái kia nữ nhân điên đột nhiên dừng động tác lại, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên, nàng quay người rời đi. Lần này, nàng môn vậy mà quên khóa. Sao giấy trắng, cảm giác đọc đến mà thế chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.